xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 18, vải thiều dường như không ngọt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Quý Phi to gan, bổn cung có muốn trừng phạt người khác không? Trừng phạt như thế nào? Sao đến lượt ngươi xen vào? Tăng Nguyệt giả vờ hiền thục mấy ngày nay cũng chất chứa đầy lửa giận. Muốn trừng phạt nặng Nguyễn Quý Phi, thích lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn để trút giận, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Khó mà nói cái tên Nguyễn Quý Phi này quay lưng lại đào hố chôn nàng thì cũng phiền phức. Nguyễn Quý Phi đứng giữa đại điện nhìn Tang Nguyệt uy nghiêm và phẫn nộ. Lập tức sợ đến co rúm lại, thu lại nụ cười trên mặt rồi quỳ xuống. Thần thiếp biết lỗi rồi, kính xin nương nương trách phạt. Nguyễn Quý Phi đảo mắt nói tiếp, thiếp thân cũng chỉ là quan tâm hoàng hậu nương nương, quan tâm nhiều tất loạn. Không cẩn thận nói sai lời, kính xin nương nương, nhưng khoảnh khắc Nguyễn Quý Phi quỳ xuống, Tăng Nguyệt đã thuyết phục được bản thân không nên tức giận nữa. Tăng Nguyệt đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Quý Phi đỡ nàng ta dậy. Mỉm cười, Nguyễn Quý Phi không cần quá căng thẳng, lần sau chú ý là được rồi, bổn cung không có ý trách tội ngươi. Nguyễn Quý Phi nhìn Tang Nguyệt thu lại cơn giận vừa nãy. Quay mắt lại là một nụ cười. Trong lòng kỳ lạ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Lúc này Tang Nguyệt mỉm cười với các phi tần trong điện. Bổn cung hôm nay gọi mọi người đến là để nói chuyện Tang Lăng nhập cung. Nghe thấy hai chữ Tang Lăng, mọi người đều thầm đoán. Chẳng lẽ hoàng hậu muốn bao che cho muội muội mình, để mọi người nhường nhịn nàng ta? Nhưng nghe lời Tang Nguyệt nói xong, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người. Các vị tỷ muội, bổn cung tuy cùng dòng tộc với Tang Lăng, nhưng bổn cung là người giúp lý không giúp thân. Nếu sau này Tang Lăng vì không hiểu quy tắc, mọi người muốn phạt nàng ta thế nào thì cứ phạt, không cần bàn bạc với bổn cung. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Chỉ vài câu ngắn ngủi, Tang Nguyệt đã công khai vạch rõ ranh giới giữa nàng và Tang Lăng. Nàng không muốn ngày nào đó bị cái đồ ngu ngốc kia liên lụy. Các phi tần nghe lời Tang Nguyệt nói liền cảm thán. Tang Lăng mới đến chỗ Mama dạy quy tắc học, hoàng hậu đã nói những lời như vậy. Thật sự muốn làm một người công chính vô tư sao? Mọi người không biết, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tang Nguyệt thì đều biết nàng thật lòng. Nếu vậy, sau này cũng không cần quá chiều chuộng Tang Lăng. Các phi tần gật đầu đồng ý xong, liền lần lượt rời khỏi Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt tiếp tục trở lại bàn đọc sách chép thuộc lòng. Kinh thư, trong lời Thái Hậu, ngày hôm nay coi như thanh nhàn. Cái tên Hoàng thượng chó CS, ế, tê kia không đến trước mặt nàng lảng vàng. Trong lòng nàng cũng thoải mái hơn nhiều. Ngày hôm sau, khi Tang Nguyệt đang chép thuộc lòng kinh thư, trong phòng, Hỷ Vân ôm một giỏ vải thiều tươi roi rói vui vẻ đi vào. Hoàng hậu nương nương, đợt vải thiều đầu tiên hôm nay đã đến rồi à? Nghe có vải thiều để ăn. Tang Nguyệt đặt bút lông xuống, từ trong giỏ lấy ra một quả vải thiều ăn. Mát lạnh, ngọt thanh, ngon miệng, dường như lại trở về thời hiện đại. Tang Nguyệt vừa ăn vừa hỏi, Hỷ Vân, trong hoàng cung này có cây vải thiều sao? Hỷ Vân ngẩn người một lát, cười nói, nương nương muốn trồng vải thiều trong hoàng cung sao? 2 năm trước đã thử trồng rồi, nhưng không hợp thủy thổ, không trồng được. Tang Nguyệt nghi hoặc nói, nếu trong hoàng cung không có vải thiều, sao lại có vải thiều tươi ngon như vậy? Vừa nãy là Tang Nguyệt nghi hoặc, bây giờ đến lượt Hỷ Vân nghi hoặc. Nương nương, không phải người mất trí nhớ đấy chứ? Hỷ Vân dừng lại nói tiếp. Vải thiều này là theo yêu cầu của người, cấp tốc 800 dặm từ phương Nam đưa về. Trên đường đã CS, ế, tê mấy con ngựa rồi. Nghe lời Hỷ Vân nói, động tác của Tang Nguyệt khựng lại. Chỉ vì mấy quả vải thiều này mà CS, ế, tê mấy con ngựa sao? Đúng rồi. Trong manga gốc hình như có đoạn ăn vải thiều như vậy. Hơn nữa ngoài vải thiều còn thích các món ngon quý hiếm khác. Hoàng hậu độc ác vì thích cuộc sống xa hoa, hao tổn dân chúng, gây bất mãn. Trong một lần ra ngoài đã bị mấy người dân ám sát ngay trên phố. Tuy được cứu sống, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tăng Nguyệt đột nhiên cảm thấy quả vải thiều trong miệng không còn ngọt nữa. Hỷ Vân, truyền lời của bổn cung xuống. Sau này không cần phải cấp tốc đưa vải thiều đến Phượng Tê Cung của ta nữa. Tăng Nguyệt lấy khăn lau nước quả trên tay. Còn nữa, từ nay về sau, mọi thứ trong Phượng Tê Cung đều đơn giản. Nô tỳ đi truyền lời ngay. Hỷ Vân nói xong liền đi ra khỏi sân. Tăng Nguyệt nhìn những quả vải thiều trước mặt, càng nhìn càng thấy giống như củ khoai nóng. Lạc Yến, giúp bổn cung chuẩn bị mấy chiếc hộp gấm nhỏ, bỏ vải thiều vào chia đều cho Thái Hậu và các phi tần. Phần của Thái Hậu thì nhiều hơn một chút. Vâng, rất nhanh Lạc Yến liền tìm đến hộp gấm chia vải thiều vào. Tăng Nguyệt cảm thấy hộp gấm đựng vải thiều có vẻ hơi khô khan vô vị. Liền viết thêm một đoạn thơ chúc phúc nhỏ cho Thái Hậu và các phi tần. Thật ra những câu thơ này cũng không phải do nàng tự sáng tác. Đều là những câu thơ nhặt được từ sách giáo khoa. Tăng Nguyệt bỏ thơ vào hộp gấm xong liền bảo Lạc Yến dẫn cung nữ cùng đi đưa vải thiều. Còn nàng thì tiếp tục đi viết kinh thư của mình. Khoảng nửa canh giờ sau, Tăng Nguyệt hơi mệt mỏi liền đặt bút xuống vận động gân cốt. Kết quả phát hiện trên bàn vẫn còn một chiếc hộp gấm. Có lẽ là Lạc Yến đã bỏ sót. Tăng Nguyệt tiến lên mở nắp hộp gấm ra xem. Thì ra là phần gửi cho Lương Tiệp Dư đã bị bỏ sót. Lương Tiệp Dư là người tính cách tốt. Nàng viết chữ lâu cũng có chút mệt rồi. Liền nghĩ tự mình đưa vải thiều đến chỗ Lương Tiệp Dư. Coi như là thư giãn. Tăng Nguyệt ôm hộp gấm đi về phía Cẩm Hoa Cung nơi Lương Tiệp Dư ở. Tăng Nguyệt vừa vào Cẩm Hoa Cung liền thấy Lương Tiệp Dư đang ngồi trên bàn đá trong sân dùng cành tre và giấy trắng làm diều. Thiếp thân tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lương Tiệp Dư thấy Tăng Nguyệt vào sân, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tỷ muội không cần đa lễ. Tăng Nguyệt cười tủm tỉm xua tay. Bổn cung mang một ít vải thiều đến cho ngươi nếm thử. Tăng Nguyệt vừa nói vừa đặt vải thiều lên bàn đá trước mặt Lương Tiệp Dư. Lương Tiệp Dư nhìn những quả vải thiều tươi ngon trong hộp gấm. Hàng mi cong cong, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Nương nương, đây là hàng đặc biệt dành cho người đó. Thiếp thân sao dám nhận chứ? Tăng Nguyệt liếc nhìn chiếc diều chưa hoàn thành trên bàn đá đột nhiên nảy ra ý muốn chơi đùa. Cứ coi như vải thiều này của ta dùng để đổi lấy những vật liệu làm diều của ngươi thì sao? Lương Tiệp Dư nghe Tăng Nguyệt có hứng thú với diều mà nàng ta giỏi nhất. Khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu nương nương thích, vậy thì cứ lấy đi. Tăng Nguyệt nhìn chiếc diều chim én nhỏ nhắn trên bàn. Nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng không phải kiểu nàng thích. Cái đó, ngươi ở đây còn vật liệu không? Ta muốn ngươi dạy ta làm một chiếc diều lớn hơn một chút. Lương Tiệp Dư chớp chớp đôi mắt to. Có, đương nhiên có. Chỉ cần người không chê tài nghệ của thiếp thân kém. Thiếp thân xin múa diều qua mắt thợ dạy nương nương làm một chiếc diều. Nói xong, Lương Tiệp Dư bảo cung nữ nhận lấy vải thiều trong tay Tăng Nguyệt rồi lại cho người vào phòng lấy ra rất nhiều thanh tre đã được gia công. Lúc rảnh rỗi Lương Tiệp Dư đều thích làm mấy món đồ thủ công nhỏ để giết thời gian. Cho nên trong phòng nàng ta cất rất nhiều vật liệu nhỏ. Hoàng hậu nương nương, người muốn làm loại diều nào? Thiếp thân sẽ dạy người. Cách chương.